Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cắn, chương 276, Chấp Kiếm Giả. Hứa Thành rời khỏi tông chủ điện, trong khoảnh khắc đi ra tông chủ điện, hắn liền lập tức lấy ra từ Thiên Vũ Cực Quan ở bên trong túi chữ vật, đeo lên trên đầu. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy vật này không tầm thường, đội trưởng còn hâm mộ, hiện giờ sau khi biết được tác dụng của nó, Hứa Thành còn chưa xuống núi, sau khi đeo lên lập tức bấm quyết, nhất thời từ Thiên Vũ Cực Quan lóe lên rồi chậm rãi ảm đạm, cuối cùng bằng mắt thường không thể nhìn thấy được. Thậm chí thần thức cảm giác cũng không thể phát hiện. Hứa Thanh hài lòng, một đường trở về nơi ở. Thân là điện hạ, hắn có độc phù ở trên đệ thất phòng, nhưng Hứa Thanh đã quen ở trên biển. Mặc dù hiện giờ pháp thuyền không còn, nhưng hắn vẫn tạm thời ở trong dịch quán của khu cảng. Hắn đang chờ Trương Tam bận rộn xong. Sau khi trở lại dịch quán, Hứa Thanh kiểm tra bố trí bốn phía, xác định trong khoảng thời gian rời đi không có người đến, hắn mới khoanh chân ngồi xuống. Ở trong đầu vang lên thanh âm quen thuộc của tam thuật mà thất gia truyền thụ. Pháp thuật uy lực mênh mông, còn cần phải làm quen một chút mới có thể làm cho uy lực của nó mạnh hơn được. Quỷ thuật cũng như vậy, phải tìm một chỗ không có người để thử một chút. Về phần bí thuật, Hứa Thành cảm thụ một chút ấn ký ở trong đầu, trong ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Thuật này cực kỳ đáng sợ, trước đây hắn chưa bao giờ nghe nói qua còn có bí thuật tồn tại. Không biết thánh quân tử ngày đó đánh một trận cùng với ta, trong thuật pháp có bí thuật hay không? Hứa Thành nhớ lại, hắn cảm thấy xác suất lớn, hẳn là không có, mà coi như là có, cũng không cách nào so cùng với dưới cửu tuyền này. Cửu tuyền toái nhất khiếu, khi thực lực ngang nhau, bí thuật này tác dụng lớn nhất. Nghĩ tới đây, Hứa Thành càng cố gắng bắt chước trong đầu. Cho đến một ngày trôi qua, ba thuật này nghiên cứu ẩn dưỡng ở trong nội tâm. Hứa Thành cũng đem một giọt máu của mình đặt ở trên mi tâm, đổi mệnh quỷ oa. Sau khi hạ xuống, con người của quỷ oa không ngừng chuyển động, đột nhiên dừng lại, chậm rãi thở ra, chìm vào ngủ say. Hứa Thành cẩn thận đặt xuống, trong lòng hiện lên cảm giác vô cùng thỏa mãn, sau đó châm tứ một phen. Vô cực quan bảo hộ đã có thể ngăn cản đại bộ phận nguy cơ sinh tử, nhưng đây chỉ là tầng thứ nhất. Nếu gặp phải hung hiểm thật lớn, có thể gây ra sụp đổ vô cực quan. Ta có đổi mệnh quỷ oa, đây là tầng thứ hai, nhưng vẫn không đủ. Hứa Thành suy nghĩ một chút, đứng dậy, che giấu một phen, thay quần áo bình thường đi ra ngoài, rời khỏi thành trì của Thất Huyết Đồng, đi tới thành Thiên Giám Bảo Tông liền kề. Ở nơi đó tìm kiếm một phen, cuối cùng Hứa Thành tìm được vật mình muốn, đó là vô tự truyền tống phù. Vật này ở Thất Huyết Đồng không mua được, nhưng trong Liên Minh Bát Tông, nhất là trong một vài cửa hàng lớn của Thiên Giám Bảo Tông vẫn có bán ra, chẳng qua là giá cả rất cao. Hứa Thanh nhịn đau mua 3 cái. Tầng thứ nhất nguy hiểm, vô cực quan hóa giải. Tầng thứ hai đổi mệnh quỷ oa. Nếu đối mặt với nguy hiểm không có lực chống cự, còn có đổi mệnh quỷ oa, vô tự truyền thống phù có thể sinh ra kỳ hiệu. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh trở lại khu thành của Thất Huyết Đồng. Đi trên đường nhìn kiến trúc bốn phía đã được xây dựng trên quy mô lớn. Đối với tốc độ kiến tạo của Thất Huyết Đồng, Hứa Thành cảm thụ rất sâu. Đang đi về phía trước, hắn nhận được truyền âm của Trương Tam. Hứa Thành, nhiệm vụ tông môn của ta làm xong rồi, ngươi rảnh rỗi có thể tới đây. Đội trưởng cùng với Hoàng Nham cũng ở đây. Mặt khác, có người để lại cho ngươi một phong thư, để ta giao cho ngươi. Hứa Thành nghe vậy thì tò mò, vì thế thay đổi phương hướng, đi đến địa điểm mới của vận chuyển ti, nơi Trương Tam ở. Sau khi đến, hắn nhìn thấy nơi đó có hơn 100 chiếc nhà kho khổng lồ. So sánh với vận chuyển ti của Thất Huyết Đồng thì quy mô lớn hơn rất nhiều. Trương Tam vẫn ngồi xổm trên đống hàng hóa, đội trưởng cũng ngồi xổm ở đó ăn táo. Trước mặt bọn họ là Hoàng Nham đang cẩn thận dặn dò Trương Tam. Trong tay Hoàng Nham còn cầm một cây đèn nhân ngư tộc lúc ấy mua từ tay của Hứa Thành. Tất cả đều là người quen. Hứa Thành đến, ba người nhìn thấy đều chào hỏi. Đội trưởng cười lớn, trong mắt của Trương Tam đầy ánh sáng. Hoàng Nham thì vỗ vỗ bụng, ánh mắt đỏ qua người Hứa Thành, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. Hứa Thành, nghe nói bây giờ hai cái mệnh đăng là của ngươi rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Hoàng Nhàm vui vẻ cười nói, ta bấm độn tính toán, mấy ngày trước người nào đó ở chỗ sư phụ còn cầm thứ gì tốt đến đây. Tiểu A Thanh, cho ta xem một chút, sư huynh người giúp ngươi thưởng thức một chút, người cũng đừng để cho lão đầu tử choáng ngợp. Đội trưởng ho khan một tiếng, hướng về phía Hứa Thanh mở miệng. Hứa Thanh không để ý tới đội trưởng, sau khi cười cười với Hoàng Nhâm, ánh mắt dừng ở trên người Trương Tam, thông báo chuyện muốn chế tạo pháp tàu. Lại nổ à? Người có thấy cảm giác tham gia của ta bên trong thiết kế không? Trương Tam thái độ khác thường, đối với chuyện Hứa Thanh làm pháp tàu nổ tung không có gì bất ngờ, mà là hứng chí bừng bừng hỏi một chuyện khác. Hứa Thanh nhớ lại một chút rồi lắc đầu. Không thể nào, chẳng lẽ thiết kế là sai sao? Trương Tam có chút buồn bực, sau khi suy tư quyết định lần này phải làm dễ kích hoạt hơn, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một phong thư đưa cho Hứa Thành. Đồng môn nhập môn của người năm đó có người tên là Lý Tử Mai, người còn nhớ không? Sau đó ta điều nàng đến vận chuyển ti, nha đầu này rất cố gắng và nghiêm túc, thật không dễ dàng. Trương Tam cảm khái. Thời điểm ba thiên kiều thái tử tiền môn kia ở Thất Huyết Đồng, trong lúc vô tình nhìn thấy nàng, về sau không biết nói chuyện gì với tông môn như thế nào, cuối cùng lúc đi thì đem nàng đi theo, nói là thể chất của nàng thích hợp tu hành thái tư tiên môn. Trong sự tò mò của đội trưởng, khi Hoàng Nhàm cũng nhìn lại, Hứa Thành bỏ thư vào túi chữ vật không nhìn, trong đầu hiện lên thiếu nữ lúc trước ở ngoài nhà hàng, bởi vì muốn đem thức ăn đóng gói lấy đi bị tiểu nhị của trách, xấu hổ toàn thân đều run rẩy. Lúc này Hoàng Nhàm thấy sắc trời không còn sớm, vì thế lại dặn dò Trương Tam một chút. Trương Tam sư huynh, ngươi nhất định phải giúp ta chế tạo thật tốt. Kỷ niệm ta cùng với sư tỷ quen nhau 3.344 ngày, ta cũng không dám tặng vật phẩm quá quý trọng, sư tỷ sẽ nghĩ nhiều. Chỉ có thể đưa cái này, người giúp ta đem ngọn lửa trong đèn chuyển vào, ta muốn đem vật này đưa cho sư tỷ làm lễ. Trương Tam nghe vậy thì vỗ ngực cam đoan không thành vấn đề. Hoàng Nham thở dài. Ai, các người nói Thất Huyết Đồng vì sao lại đến nơi này làm gì? Nam Hoàng Châu thật tốt đúng không? Có phải hay không Hứa Thành? Chắc người cũng muốn trở về Nam Hoàng Châu đi. Ta cũng đang khuyên sư tỷ để cho nàng ấy cũng trở về. Hứa Thành nghe vậy thì nghiêm túc suy tư một chút. Đội trưởng ở một bên cũng thở dài, ăn xong quả táo ở trong tay lại lấy ra một quả lê. Nói đến Nam Hoàng Châu, trong lòng ta liền khổ sở. Lúc trước ta có một kế hoạch lớn, vì thế chuẩn bị rất lâu, không tiếc đến tình báo tì tìm tư liệu, mà thấy sắp tiến hành rồi. Hay, thôi, coi như là Viêm Hoàng kia vận khí tốt. Kế hoạch lớn của người có liên quan đến Viêm Hoàng à? Người đang làm cái gì vậy? Hoàng Nhàm vốn định đi, nghe vậy thì tò mò. Hứa Thành cũng nhìn qua. Đội trưởng ho khan một tiếng. Ta vốn đã lên kế hoạch đi xào huyệt của Viêm Hoàng lấy chút đồ, đáng tiếc, nhưng mà hiện tại ta có kế hoạch mới. Hoàng Nhàm nhìn đội trưởng thật sâu, dứt khoát không đi nữa, tựa hồ muốn nhìn bộ dáng tiếp theo đội trưởng muốn nói cái gì. Đội trưởng nhìn xung quanh, thấp giọng mở miệng với ba người Hứa Thành. Các người có biết chấp kiếm giả không? Trương Tam mờ mịt, Hứa Thành cũng mờ mịt. Ngày đó Thánh Quân Tử tự nói trong lòng, cho nên hắn cũng không biết chấp kiếm giả là cái gì. Hoàng Nhàm chớp chớp mắt cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Đội trưởng có chút hồ nghi nhìn lướt qua Hoàng Nhàm một cái. Gã cảm thấy biểu hiện của tên mập mạp này có chút không đúng, nhưng cũng không suy tư nhiều mà thấp giọng nói. Chấp kiếm giả là một trong 5 thượng huyền của Nhân Ngư tộc, trụ sở tại Hoàng Đô Đại Vực, thiết lập 7 cung ở 7 quận, mỗi một cung đều chia làm nhiều đình. Nghênh Hoàng Châu có một chấp kiếm đình. Gia nhập chấp kiếm đình trở thành chấp kiếm giả sẽ không bị pháp độ của tông môn ước thúc, chỉ cần không phản nhân tộc, cái gì cũng không sao cả. Nói trắng ra, nếu người trở thành chấp kiếm giả, người sẽ là cao nhân nhất đẳng của nhân tộc. Người là hệ thống chính thống của hoàng vực, ăn hoàng lương. Mặc dù huyền u cổ hoàng đi thánh địa, nhưng hoàng uy vẫn còn tồn tại. Đối với ngoại tộc mà nói, lá cờ của nhân tộc vẫn có lực uy hiếp như trước. Nếu người trở thành chấp kiếm giả, ai không vừa mắt, trực tiếp có thể bắt người. Ai không vừa mắt, người đánh không lại có thể truy nã. Cái này không giống cùng với truy nã của tông môn. Đây là nhân tộc truy nã. Nhìn Long Vân kiếm tổ khó chịu sao? Truy nã lão ta. Đối với ngoại tộc thì lại càng trực tiếp chấn áp. Ai cũng không dám đụng vào ngươi. Đụng vào ngươi chẳng khác nào sát quan, muốn rơi đầu. Huống hồ trở thành chấp kiếm giả, còn có thể tu hành huyền u bí pháp. Nghe nói phi thường lợi hại. Trước kia có người lợi dụng bí pháp, một kiếm thiếu chút nữa thì giết chết Viêm Hoàng. Hoàng Nham sửng sốt. Hứa Thành thần sắc như thường, hắn đã quen với cách nói chuyện huyền ảo của đội trưởng. Mà thấy biểu tình của Hứa Thành, đội trưởng nhướng mày. Tiểu A Thanh, ta gần đây nghe được Thánh Quân Tử chưa chết. Hắn được Lăng Vân lão tổ không biết dùng bí pháp gì, dường như là hao phí đại giá thật lớn. Còn có Minh Chủ ra tay, cuối cùng cứu sống hắn. Có lưu lại tai họa ngầm hay không thì không biết. Nhưng ta tìm hiểu được, hắn cũng không sụp đổ tâm trí bởi vì bại trong tay ngươi. Hiện giờ đang bế quan, muốn trùng kích ngũ hỏa. Hứa Thành nghe xong vẫn thần sắc bình tĩnh, trong mắt có hàn quang chợt lóe. Nếu ngươi trở thành chấp kiếm giả, hạ một đạo chiếu lệnh, lập tức Thánh Quân Tử sẽ phải run rẩy. Kế hoạch của ta chính là trở thành chấp kiếm giả. Đội trưởng ăn xong quả lê, lại lấy ra một quả quýt, bóc ra ăn một múi, truyền ra lời nói. Như vậy sau này khi làm đại sự, ai dám làm hại ta, ta đại biểu nhân tộc trừng phạt hắn. Thế làm thế nào để trở thành chấp kiếm giả? Trương Tam động tâm. Chấp kiếm giả sàng lọc cực kỳ nghiêm khắc, ưu trung tuyển ưu. Mỗi 10 năm chỉ có 5 danh ngạch, tính toán thời gian, lần này cũng sắp tuyển chọn rồi. Chấp kiếm đình ở Thái Sơ Lý Vũ Trụ, trong khoảng thời gian này ta đã chuẩn bị, đến lúc đó sẽ nói cho các người biết. Đội trưởng nói xong, đứng dậy vỗ vỗ mông, hướng về phía ba người Hứa Thành phất tay, rời khỏi vận chuyển đi. Hoàng Nham cũng rời đi. Hứa Thành và Trương Tam sau khi thương nghị một vài chi tiết về pháp đồ, lúc hoàng hôn cũng rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, trong Bát Tông Liên Minh, Long Vân Kiếm Tông, ở một nơi bí địa được vô số trận pháp hội tụ, nơi này có một tòa huyết trì thật lớn. Bên trong huyết trì có tiếng gào thét thống khổ không thành người, ngày đêm kêu rên đầy ở đây. Bốn phía có 8 thanh cổ kiếm khổng lồ dựng thẳng xung quanh huyết trì. Trên mỗi một thanh cổ kiếm đều có một người đang khoanh chân ngồi, có nam có nữ, tuổi tác thoạt nhìn cũng không nhỏ, tu vi tản ra ba động nguyên anh. Bọn họ hợp lực thúc giục cổ kiếm, khiến cho cổ kiếm tỏa ra từng đạo kiếm khí, hóa thành một tấm lưới kiếm khí hướng huyết trì chấn áp. Trên lưới lớn lại có một hư ảnh kim mô thật lớn đang hấp thu huyết trì. Một bên còn có một lão già trôi nổi, là Lăng Vân lão tổ. Lão nhìn huyết trì phía dưới, sắc mặt khó coi, đồng thời cũng đau lòng, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Tôn nhi, kiên trì thêm một chút. Tiện dân kia hạ độc người quá mức đặc thù, già già đã nghĩ hết biện pháp cũng vô dụng, không cách nào cho người khôi phục. Ngay cả cho người duy trì sinh cơ đã đến cực hạn, chỉ có mượn hư ảnh công pháp hoàng cấp của Minh Chủ gieo xuống sinh cơ nồng đậm trong cơ thể ngươi, làm cho nó thời khắc phát huy mới có thể làm cho độc trong cơ thể ngươi cân bằng. Nhưng mà cũng bởi vậy có thể nhìn ra tiện dân kia trải qua tạo hóa không nhỏ. Tôn nhi, người tên là Thánh Quân, đại biểu cho Quang Minh, sinh ra đã có dị tưởng, nhất định phải đi theo con đường cổ hoàng. Người không thể từ bỏ, phải kiên trì đoạt lại rượu vinh thuộc về ngươi. Tất cả mọi thứ của hắn đều sẽ thuộc về ngươi." Bên trong huyết trì rõ ràng có một người giống như bộ xương, toàn thân huyết nhục còn lại không đến ba thành, dữ tợn đến cực điểm, đồng thời kêu rên càng thêm thê lương, trong mắt toát ra sự điên cuồng. "Hứa Thành, ta muốn ngươi phải chết." Chương 277: Thanh niên dưới mặt nạ. Chủ thành Thất Huyết Đồng rốt cuộc đã hoàn thành toàn bộ. Theo truyền thống, nhân khẩu của toàn bộ chủ thành mặc dù không bằng Nam Hoàng Châu, nhưng số lượng đệ tử 138 tông của Liên Minh rất nhiều, bọn họ tự nhiên hứng thú rất lớn đối với Tân Thành. Vô luận là đến buôn bán hay là đến mùa sắm, hoặc là đến đây kết giao, đều sẽ khiến cho tòa chủ thành mới này thoạt nhìn rất là nhộn nhịp, náo nhiệt. Cùng lúc đó, về các ty ở trong chủ thành cũng xuất hiện điều chỉnh nhân sự. Hoàng Nhàm vẫn đang làm việc dẫn hải ty như trước, nhị sư tỷ yêu quý của y đảm nhiệm chức vị phó đại ty tuần tra ty. Điều này cũng phù hợp với tính cách của nhị sư tỷ, ở trình độ nhất định có nàng cũng có thể trấn nhiếp bọn đạo trích. Ngoài ra còn có một số bộ phận đồng hóa với các tông môn khác ở trong liên minh, ví dụ như thương mại đại ti. Quyết định một thế lực mạnh yếu, ngoại trừ có các tầng cùng với pháp bảo cấm kỵ ra, còn có một nhân tố rất trọng yếu, đó là tài phú. Đạo lý này bất kể là bất cứ ở nơi nào, miễn là hệ thống quần cư thì sẽ phổ biến. Mà thương mại đại ti xuất hiện cũng thuận lý thành trương, phụ trách thương nghiệp đối nội đối ngoại toàn bộ chuyện của thất huyết đồng. Chức phó đại ti này thật ra khâm điểm ba đệ tử của ông ta đảm nhiệm. Về phần Hứa Thành và đội trưởng, thật ra cũng biết quan hệ của hai người bọn họ không tệ, cho nên an bài cùng một chỗ. Sau khi đưa thất huyết đồng sát nhập vào liên minh, bộ phận quan trọng nhất, an ninh ti. Cái tên này có chút không giống với phong tục của Nam Hoàng Châu, tràn ngập hương vị của liên minh. Tên đầy đủ là ti vụ nhà an toàn và phòng hộ đặc biệt. Đặc ti này cũng không phải chỉ ở thất huyết đồng, bảy tông khác đều có, là một trình thể cần tiếp nhận tổng bộ điều phối, đồng thời vô luận là đối nội hay là đối ngoại, phụ trách chuyện cực kỳ rộng lớn. Trong đó đại ti trưởng là Lục Gia đảm nhiệm, phó ti một người là đội trưởng, một người là Hứa Thành. Ngày thường Lục Gia mặc kệ, phân cấp chức vụ hoàn toàn giao cho Hứa Thành cùng với đội trưởng phụ trách nhất ứng. Địa điểm của ti bộ cũng được xây dựng ở nơi chủ thành của thất huyết đồng, gần tám đại kiều. Trình thể nhìn lại là một cái hình tam giác, bên trong có hơn trăm căn lầu các, mỗi một căn đều có một viện tử không nhỏ, mỗi một người độc lập hợp lại trình thể. Đồng thời còn chia làm mấy tiểu ti, có hơn 3.700 đệ tử thất huyết đồng của các phòng khác được an bài tới đây nhậm chức. Bên trong có một nửa đều là đội viên của bộ hung ti, tiểu ách bà cũng ở trong đó. Trên đường Hứa Thành được bổ nhiệm đến nhậm chức, nghĩ đến mình lại chung bộ phận cùng với đội trưởng, vì thế trên đường mua một vài quả táo ở quầy hoa quả. Khi tiếp tục đi ngang qua một tiên chỉ mới khai trương, hắn còn nhìn thấy một cố nhân, chính là Từ Tiểu Tuệ. Sau khi chú ý tới Hứa Thành, Từ Tiểu Tuệ vui vẻ chào hỏi, còn đưa cho hắn một cái ngọc giản. Hứa sư huynh, tiên chỉ này là phó nghiệp của ta và một người hảo hữu, ngươi rảnh rỗi có thể tới đây, cầm ngọc giản này sẽ không thu phí. Hứa Thành gật gật đầu, ánh mắt dừng ở trên người một nữ tử khác phía sau Từ Tiểu Tuệ, đó là tuyến nhân của nàng. Từ Tiểu Tuệ mở cửa hàng là Hứa Thanh bảo người cung cấp thông tin. Trong thế đạo này, Hứa Thanh cảm thấy người tri ân báo đáp rất ít. Từ Tiểu Tuệ tuy tu vi tư chất không đủ, nhưng phẩm tính có điểm lóe sáng, hắn cảm thấy trong khả năng của mình có thể giúp thì sẽ giúp một chút. Vì thế sau khi tiếp nhận ngọc giản, Hứa Thanh rời đi, một đường đi tới đại môn của đặc ti an ninh. Gặp qua thi trường, đội viên đặc ti an ninh ở cửa cung kính bái kiến, trong mắt có sự cuồng nhiệt. Bọn họ từng là đội viên của bộ hung ti. Hứa Thành gật gật đầu đi vào đặc ti an ninh. Người nhìn thấy phần lớn đều là người quen, thậm chí hắn còn thấy được Đinh Tiêu Hải. Năm đó một lòng muốn trở thành đệ tử hạch tâm, Đinh Tiêu Hải cũng ở sau chuyện ở Nhân Ngư Đảo thuận lợi và lại thăng chức lên trúc cơ. Ngay khi nhìn thấy Hứa Thành, thần sắc lộ ra vẻ phức tạp, khó có thể hình dung. Gã nhìn Hứa Thành cúi đầu bái một cái thật sâu. Gặp qua thi trưởng. Hứa Thành nhìn Đinh Tiêu Hải một cái, đối phương đích xác tư chất không tầm thường, hiện giờ đã có một đoàn mệnh hỏa và lại pháp khiếu cũng mở đến bộ dáng chừng 40 cái. Thời gian mấy năm đã làm đến điểm này không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Hứa Thành không thích gã. Nhìn thấy người này, Hứa Thành nhớ tới Chu Thanh Bằng, nhưng mà mỗi người đều có cách sống riêng của mình, vì thế thu hồi ánh mắt đi về phía xa. Đinh Tiểu Hải im lặng nhìn Hứa Thanh đi xa, đáy lòng thở dài một tiếng. Gã biết chuyện của Chu Thanh Bằng, nhưng lại không cảm thấy mình đã làm sai cái gì. Thần ở loạn thế, người đầu tiên suy nghĩ tới tự nhiên chính là bản thân mình. Hứa Thanh một đường đi tới trung tâm của đặc ti an ninh, ở nơi đó nhìn thấy đội trưởng. Đội trưởng đang không ngừng xem xét hồ sơ, khi thì phát ra từng đạo pháp chỉ, an bài các chi nhánh trong đặc ti, xử lý các loại sự tình, bộ dáng rất bận rộn. Mặt thấy cảnh tượng này, Hứa Thành cảm thấy đội trưởng kỳ thật vẫn rất thích hợp làm những công việc thế này. Vì thấy lấy ra một quả táo đặt ở trên bàn đội trưởng, sau đó ngồi xuống một bên, an tâm thoải mái, nhắm mắt tu hành. Một lúc lâu sau, đội trưởng ngẩng đầu lên, cầm lấy quả táo cắn một miếng, nhìn lướt qua Hứa Thành đang tu hành. Đáy lòng cảm thấy khó chịu, chuẩn bị đem mấy chuyện khó xử lý nhất để cho Hứa Thành đi làm, vì thế ho khan một tiếng. Hứa phó ti. Hứa Thành mở mắt ra. Đại sư huynh, muốn ăn táo nữa sao? Hứa Thành nói xong, lại lấy ra hai quả đặt ở trên bàn. Đội trưởng nhìn quả táo lại nhìn Hứa Thành, biểu tình trở nên nghiêm túc. Ít đến bộ này, Tiểu A Thành người học hỏng rồi. Hứa Thành suy nghĩ một chút, lại lấy ra một ngọc giản đặt ở trên bàn. Cái gì vậy? Đội trưởng ngạc nhiên. Trên đường tới đây, thấy cách vách mở một tiên trì, ta nghĩ đến đại sư huynh thích đi, lên để cho người cái ngọc giản này có thể giảm giá 8 thành. Hứa Thành nhìn ánh mắt đội trưởng nghiêm túc nói. Đội trưởng nghe vậy, trên mặt lộ rất nụ cười. Cảm xúc nhỏ lúc trước trong nháy mắt biến mất, trong lòng rất thoải mái. Hắn cảm thấy Hứa Thành tuy rằng học không tệ, nhưng cũng có nghĩa là càng hiểu chuyện, biết lấy lòng sư huynh, vì thế cân nhắc mình cũng không thể khinh thường. Vẫn là không nên đem chuyện khó xử lý nhất đưa cho sư đệ mình. Thôi, lão đầu tử an bài đặc ti an ninh này, sự tình nhiều lắm. Ta vốn định cho người đi xử lý mâu thuẫn với các tông môn khác trong liên minh, phòng chừng lấy tính cách của người thì lười động miệng, chính là động thủ luôn. Thôi thì cứ để ta. Còn ngươi, liền phụ trách một chút quyền lợi của tông môn cùng với giao nhận liên minh đi, việc này thanh nhàn. Nói xong, đội trưởng lật hồ sơ, lấy ra một cái đưa cho Hứa Thành. Thúc đẩy cùng với bảo vệ quyền hạn trận pháp liên minh, cùng với truy nhập vào trận pháp thất huyết đồng của ta, việc này người trao đổi cùng với đệ tam phòng. Trận pháp ti liên minh bên kia đang cố ý kéo dài thời gian. Hứa Thành tiếp nhận hồ sơ, đích thật là hắn không muốn dành thời gian cho những chuyện này. Hắn định thời gian rảnh rỗi đi nghiên cứu độc dược cùng với tu hành. Lúc này cầm ngọc giản, Hứa Thành xoay người muốn đi ra, thì đội trưởng ở phía sau nói một câu. Mặt khác, tổng bộ liên minh cũng truyền đến thông báo, qua một thời gian ngắn nữa sẽ đến phiền chúng ta đi tuần hà. Nhiệm vụ tuần hà này là 8 tông luân phiên, đến lúc đó nếu không có chuyện gì, hai chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Hứa Thành gật gật đầu rời khỏi đặc ti. Hắn cũng không phải là đi một mình, mà là mang theo hơn 100 đội viên cùng với đệ tử đệ tam phòng phụ trách trận pháp, đi thẳng tới tổng ty trận pháp liên minh nằm ở đại diễn đạo cung. Trên đường hắn hỏi đệ tử đệ tam phòng về nguyên nhân việc này bị kéo dài. Hứa sư huynh, kỳ thật việc này đều là cấp trên đã thương lượng xong, nhưng mà người phía dưới làm việc chậm trễ, nhất là người của Lăng Vân Kiếm Tông, bọn họ nhiều lần cũng không có mặt, cho nên không cách nào hoàn thành giao tiếp. Đệ tử đệ tam phòng phụ trách việc này thở dài. Lăng Vân Kiếm Tông. Hứa Thành nhau mắt lại, không nói gì nữa. Rất nhanh bọn họ đến trận pháp tổng ty. Ở chỗ này Hứa Thành nộp hồ sơ, chờ đợi hồi lâu mới thấy những người phụ trách trận pháp khác từ từ đi đến. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh Hứa Thành, thần sắc của những người này đều thay đổi một chút, bước chân lại tăng nhanh. Gặp qua Hứa Thành sư huynh. Hứa Thành sư huynh chờ lâu, không biết là người đến, bằng không chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng chạy tới. Thành danh của Hứa Thành hiện giờ ở liên minh bát tông rất lớn, tràn ngập lực uy hiếp, nhưng hắn cũng không cố ý làm nghiêm túc, mà là ánh mắt đảo qua mấy tông đệ tử này, phát hiện thiếu Lăng Vân Kiếm Tông. Quyền hạn dịch chuyển trận pháp cần 7 tông khác cùng nhau đến mới có thể hoàn thành, bất kỳ một cái nào đều khó có thể giao tiếp. Hứa sư huynh, Lăng Vân Kiếm Tông nếu như không tới hôm nay sợ là lại không cách nào dịch chuyển. Bởi vì lão tổ Linh Hà Cốc cùng với Thiên Giám Bảo Tông và Huyết Luyện Tử giao hảo, cho nên quan hệ tam tông rất hòa hợp. Lúc này nữ đệ tử Linh Hòa Cốc phụ trách việc này nhẹ giọng mở miệng, mắt đẹp nhìn tới gương mặt Hứa Thành mang theo thần thái. Hứa Thành gật đầu, triệu hoán một đội viên bên cạnh, đưa cho y một cái ngọc giản. Người đem vật này đến Long Vân Kiếm Tông cho Sở Vân Phong, bảo hắn đem việc này mau chóng xử lý, bằng không qua hôm nay ta sẽ đi tìm hắn đòi nợ. Sở Vân Phong chính là người ở Thất Huyết Đồng bị Hứa Thành trấn áp, tự xưng là sư đệ của Thánh Quân Tử. Dặn dò xong, Hứa Thành khoanh chân ngồi ở một bên, yên lặng chờ đợi. Những người khác cũng nhìn như thế, ánh mắt nhìn nhau cũng đều chờ đợi. Rất nhanh, ngọc giản này đã được đưa đến bên trong Long Vân Kiếm Tông, đưa đến chỗ của Sở Vân Phong đang đả tọa tu hành. Ngay sau khi nhìn thấy ngọc giản này, Sở Vân Phong mắt đỏ lên. Độc yêu Hứa Thành, khinh người quá đáng. Một chữ trong ngọc giản liền muốn cho ta đi làm việc cho ngươi, nằm mơ. Sở Vân Phong hư lại một tiếng, ném ngọc giản ở một bên không quan tâm. Nhưng qua nửa canh giờ sau, gã vẫn mở mắt ra nhìn sắc trời bên ngoài. Một ngày sắp trôi qua, Vì thế mang theo nghẹt khuất truyền âm cho trận pháp ti của Long Vân Kiếm Tông, quát mắng một trận, tính tình rất lớn. Thân là một trong những thiên kiêu của Long Vân Kiếm Tông, lời nói của gã vẫn có trọng dụng. Vì thế rất nhanh, đệ tử trận pháp ti của Long Vân Kiếm Tông liền mặt cho mày xám đi tới tổng bộ. Quyền hạn dịch chuyển trận pháp cực kỳ thuận lợi. Làm xong việc này đã là hoàng hôn. Hoàng hôn ngày hôm nay có chút bất đồng cùng với ngày thường. Hồng hà đầy trời, thoạt nhìn giống như lửa đốt, mỹ lệ và cũng toát lên một cỗ huyết sắc. Tựa như có người lấy máu vẽ tranh lên bầu trời, biểu diễn cho thần linh xem. Hứa Thành đi trên con đường hồng hà chiếu rọi, trở về chủ thành thất huyết đồng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hồng hà trên bầu trời. Không biết vì sao hắn nhớ tới đêm trước khi đến vọng cổ đại lục, giấc mộng của mình. Cùng lúc đó, trong Nghênh Hoàng Châu, cách Bát Tông Liên Minh cực kỳ xa xôi, gần với Thái Sơ Ly Vũ Chủ, nơi đó có một mảnh đầm lầy. Mặc dù bốn phía không phải là cấm khu, nhưng cũng tràn ngập dị chất nồng đậm, xem như là một tử địa. Chính giữa đầm lầy trũng xuống, nước đọng rất nhiều. Nơi này có một chỗ thạch lâm, từng khối nham thạch dài màu đen từ trong nước đầm lầy trồi lên, cao thấp không đồng đều. Phía xa bầu trời hào nhoáng chiếu rọi trên mặt nước, thủy tiết một màu, khiến cho nơi này bị diêu phong thành huyết sắc, cũng trở thành huyết sắc. Còn có hai đạo thân ảnh. Hai đạo thân ảnh này, một người đang quỳ, một người thì ngồi ở bên cạnh nham thạch cao nhất, một chân rũ xuống, một chân thì dẫm lên tảng đá, cả người ngửa ra phía sau, một tay đỡ gáy, đang nhìn lên bầu trời hồng hà. Hai người này đều đeo mặt nạ, đồ án mặt nạ này làm cho người thất giật mình. Đó là gương mặt tàn khuyết của thần linh ở trên thương khung. Chẳng qua là mắt không nhắm lại mà là mở ra. Chỗ mở ra lộ ra ánh mắt của hai người bọn họ. Chủ thượng, về tổ chức giả cứu của Nam Hoàng Châu, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài đã từ bỏ. Ta bảo bọn họ đều đi thất huyết đồng, mượn tay thất huyết đồng, chết đã không sai biệt lắm. Mặt khác, Bạch Lệ chết cũng là có liên quan đến thất huyết đồng, chết trong tay phong chủ đệ lục phong thất huyết đồng. Người quỳ lúc này thấp giọng nói, thanh âm đầy vẻ cung kính, trong mắt mang theo sự cuồng nhiệt. Cho dù gã thân là thủ lĩnh của giả cứu, nhưng chỉ cần đối phương nói một câu, gã có thể từ bỏ thành viên giả cứu cùng với lợi ích to lớn. Trong nhận thức của gã, gã có thể đi chết vì người ngồi ở trên thạch nham trước mặt. Người tham gia còn có hai tiểu nhân vật thuộc hạ đã ghi chép lại. Sau khi thất huyết đồng sát nhập vào liên minh, thất tông thay đổi thành liên minh bát tông. Trong liên minh có một người liên hệ với thuộc hạ, muốn gia nhập trúc chiếu, lại mời chúng ta sau này đi tới xem biểu diễn huyết sắc của hắn. Hắn nói trận biểu diễn này nhất định sẽ để cho chúng ta phải vỗ tay. Sau khi giả cứu mở miệng, nơi này trở lên an tĩnh. Cho đến hồi lâu, người nhìn lên trời cao, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cấm hải, nơi liên minh tọa lạc, truyền ra một tiếng cười khó đoán. Vậy thì đi xem một chút, thuận tiện cũng cho thất huyết đồng một món quà gặp mặt. Người nói chuyện hẳn là một thanh niên, thanh âm nghe có vẻ trung trung, không có chút vẻ già nua nào. Thân ảnh dạ cứu mơ hồ, tựa như hóa thành bí tàng, ẩn giấu trong hư vô, biến mất khỏi nơi này. Cho đến khi dạ cứu rời khỏi thật lâu, ánh hồng ở trên bầu trời dần dần nhạt đi. Khi mặt trăng xuất hiện dưới nền trời, thanh niên nhìn lên, nhìn trăng sáng càng rõ, nhẹ giọng thì thào. Tông môn chỗ A Đệ, 11 năm không gặp, kiếp này ràng buộc. Thiếu niên cười khẽ, ý vị thâm trường. Chương 278, Tử Huyền Thượng Tiên. Hứa Thành đi tới cây cầu thứ 8 của thất huyết đồng. Dưới gầm cầu là nước sông tiên linh đồng đậm chảy qua, trên bầu trời ánh sáng đỏ mờ dần. Hứa Thành nhìn màn đêm chậm rãi buông xuống, nhìn trăng sáng hiện ra, dần dần thu hồi ánh mắt, trở về thất huyết đồng chủ thành, đi tới chỗ của Trương Tam. Trên đường trở về, hắn nhận được truyền âm của Trương Tam, thông báo pháp tàu đã được chế tạo xong. Đối với những ngày không có pháp tàu, Hứa Thành có chút không thích ứng, cho nên lúc này sau khi trở về chủ thành, cho dù bóng đêm đã buông, hắn vẫn đi tìm Trương Tam. Trương Tam ở trong vận chuyển ti, Hứa Thành nhìn thấy pháp tàu của mình. Thân tàu hơn 600 trượng, cùng với bộ dáng lúc trước vừa có điểm tương tự vừa có chỗ khác biệt. Phần lớn là thể hiện ở mũi tàu cùng với đuôi tàu. Mũi tàu không còn là hải tích nữa, mà là hóa thành một gương mặt khổng lồ không có ngũ quan, như một mặt nạ sắt màu đen. Đối với phần đuôi tàu Hiển nhiên Trương Tam lấy cảm hứng từ cự luân đến thăm, thiết kế 9 cái đuôi. Mặc dù nhỏ hơn rất nhiều, nhưng trên mỗi cái đuôi đều tràn ngập trận pháp. 8 cánh buồng cũng được tăng lên thành 16, chẳng những nhiều hơn mà còn lớn hơn. Hứa Thành, chiếc pháp tàu này của người đã đạt tới cực hạn của pháp tàu, cơ bản là đã nửa bước pháp hạm rồi. Tất cả kỹ thuật ta khai phá ra đều dùng ở trên này. Nó chẳng những có năng lực phi hành tiềm hải, càng có thể hóa thành một tấm mặt nạ thu nạp. Trương Tam đứng ở trên pháp tàu, mặc dù thân sắc mệt mỏi, nhưng ngữ khí vẫn ngạo nghễ. Hứa Thành biểu tình ngưng trọng, ôm quyền bái một cái thật sâu. Lần này tiêu phí tuy vô cùng lớn, nhưng lợi nhuận ở bến cảng Nam Hoàng Châu cũng đủ để chi trả rồi. Ngoài ra ta còn đặc biệt khai phá ra lực lượng tự bạo. Ta nói thật với người, trọng điểm của ta chính là đặt ở việc sau khi nó tự bạo, làm sao để có uy lực lớn hơn. Trải qua nhiều lần điều chỉnh của ta, chiếc pháp tàu này của người có thể thừa nhận nhiều lần tự bạo. Bên trong có tồn tại ở tầng 3 thân tàu, cũng đủ để người lấy nó tự bạo. Trương Tam nói xong, nhìn Hứa Thành một cái. Hứa Thành nghe vậy, thì nghe càng nghiêm túc hơn. Trong đó thần tính không ít, động cơ 10 phần. Sau khi Tam Hỏa triển khai toàn bộ chiến lực, căn bản là không đánh giá được một chút nào. Hiện giờ nó thiếu sót duy nhất chính là một linh hồn, cho nên ta để lại vô diện ở mũi tàu. Về phần linh hồn, kỳ thật trong công pháp tông môn đã có giới thiệu. Ta biết người tu hành chính là sát hỏa thôn hồn kinh, ta cũng vậy. Người còn nhớ rõ công pháp đã nói qua, miêu tả khi tu đến đại thành có thể trấn áp một luồng linh hồn địch ở trong mỗi một pháp khiếu. Sau khi đại thành, người đem tất cả linh hồn mà pháp khiếu đều trấn áp, đem chúng nó hội tụ cùng một chỗ, dùng vào bên trong pháp tàu, hình thành linh hồn của pháp tàu, làm cho nó thăng cấp thành pháp hạm. Trong ánh mắt Trương Tam toát ra quang mang mãnh liệt. Đây là chiếc pháp tàu đầu tiên ta chế tạo, tiếp cận rất gần tới pháp hạm. Hứa Thành, lúc người cho tự bạo, nhớ là lúc quét dọn chiến trường nhặt một ít hài cốt trở về. Không cần cái gì cũng nhặt, ngươi cầm về để ta có thể tìm hiểu khuyết điểm của mình. Trương Tam nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành cũng bị chiếc pháp tàu do Trương Tam chế tạo chấn động, nghe vậy gật đầu thật mạnh. Hắn cảm thấy Trương Tam nói rất có đạo lý, vì thế lại cùng Trương Tam trao đổi một chút chi tiết rồi cáo từ rời đi. Chờ đến khi nhìn theo Hứa Thành đi xa, Trương Tam vẻ mệt mỏi càng hiện ra. Trong khoảng thời gian này vì giúp Hứa Thành chế tạo pháp tàu, gã cũng không nghỉ ngơi. Một mặt là bởi vì giao tình, mặt khác là nội tâm Trương Tam ngứa ngáy. Gã rất hy vọng sau khi pháp tàu mình chế tạo, Hứa Thành trải qua đại chiến tự bạo, lộ ra cảm giác tham gia do mình thiết kế. Lần trước, kỹ thuật của ta còn chưa hoàn thiện, lần này sẽ không. Trương Tam đắc ý, rít một hơi thuốc, rồi trở về nghỉ ngơi. Hứa Thành cảm thấy mỹ mãn rời đi. Hắn thấy Trương Tam thật sự không nên ở vận chuyển ti. Kỹ nghệ của gã đã đạt tới một mức độ cao tương đối. Nhưng hiển nhiên Trương Tam rất thỏa mãn với cuộc sống hiện giờ. Mặc dù tu vi tăng lên chậm chạp, nhưng Hứa Thành có thể cảm nhận được sự hài lòng của Trương Tam. Tựa hồ đối với gã mà nói, chỉ cần Hứa Thành cùng với đội trưởng càng ngày càng cường đại, gã liền an tâm vô ưu. Có cơ hội phải báo đáp nhiều hơn. Hứa Thành lẩm bẩm đi tới bến cảng. Hắn ở thời kỳ đầu xây dựng thành trì mới cũng đã lựa chọn bến đỗ cho bản thân. Lúc này sau khi thả ra pháp tàu, theo mặt biển gợn sóng phập phồng, thân thể Hứa Thành nhoáng lên một cái bước lên, mở ra tầng phòng hộ, trở lại trong khoang tàu. Nhìn bốn phía, tất cả đều không có gì khác cùng với pháp tàu trước kia của hắn. Hứa Thành hài lòng khoanh chân ngồi xuống. Trong lúc thân tàu lắc lư rất nhỏ, trái tim của hắn cũng bởi vì từ trong ảnh hưởng của giấc mộng kia mà chậm rãi bình tĩnh lại. Đà tọa hồi lâu, cho đến đêm khuya, Hứa Thành mở mắt ra, kết thúc một ngày tu luyện, lại kiểm tra nhóm tiểu hắc trùng ăn tiên đông kia, phát hiện chúng nó vẫn còn đang ngủ say. Hứa Thành bắt đầu nghiên cứu thuật pháp thất gia truyền thụ. Đối với tu hành, Hứa Thành rất là nghiêm túc, rất khắc khổ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hứa Thành chưa từng rời khỏi pháp tàu, cũng không đi đặc ti an ninh. Toàn bộ tâm thần của hắn đều đắm chìm trong tu hành cùng với nghiên cứu công pháp. Pháp khiếu thứ 102 cũng bắt đầu rạn vỡ. Cho đến đêm thứ 3, ánh mắt Hứa Thành đang đỏ tọa chậm rãi mở ra. Bạt Đặc Dĩ đứng dậy đi ra khỏi khoang tàu, trong bóng đêm nhìn ra bên ngoài. Đội trưởng đang ngồi xổm ở đó, ném quả táo về phía pháp tàu của Hứa Thành. Có tầng phòng hộ, nhưng đội trưởng lại có lực lượng kỳ dị, khiến cho quả táo bị ném tới không xuyên qua phòng hộ, nó cũng chẳng vỡ nát mà là bắn trở về. Sau khi rơi vào trong tay, gã cắn một miếng, lại một lần nữa ném ra, bộ dáng rất thú vị. Thấy Hứa Thanh đi ra, đội trưởng vẫy vẫy tay. Tiểu A Thanh, tối nay người có việc đấy. Hứa Thanh nhìn một nửa quả táo trong tay đội trưởng, gật gật đầu. Có việc. Không có việc gì là tốt rồi, ngươi cùng với ta đi làm một việc nhỏ. Gần đây ta thiếu tiền, tính toán đem ngón tay của Hoàng Ngốc Tử bán cho hắn. Lúc trước đều thương lượng xong, hắn đi rút tiền, đêm nay sẽ giao dịch. Nhãn thần của đội trưởng sáng lên thì thầm. Đi cùng với ta chứ, đoạn thời gian trước ngươi trở về Cố Hương, ta đã đi cùng với ngươi. Đội trưởng ho khan một tiếng. Hứa Thành đi ra pháp tàu, sau khi lên bờ hỏi. Giao dịch ở đâu? Dưới chân núi Huyền U Tông. Đội trưởng vừa thấy Hứa Thanh đồng ý thì vui vẻ đứng lên, đưa cho Hứa Thanh một quả táo. Một tay ôm bả vai Hứa Thanh, thần bí cười mở miệng. Tiểu A Thanh, người vẫn quan hệ tốt cùng với đại sư huynh. Cái tên lão tam kia vừa nghe lời này của ta, trong nháy mắt liền chạy mất bóng. Người yên tâm, đại sư huynh thương người. Ta gần đây đang cân nhắc một kế hoạch lớn, đến lúc đó chúng ta làm cùng nhau. Đến đó giao dịch, người không sợ có lừa gạt à? Hứa Thành hỏi một câu, trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ hưng phấn, thấp giọng nói. Ta cũng đang chờ đây. Huống hồ ta nói này, nếu thật sự xảy ra chuyện, lão đầu tử nhất định sẽ đến. Chỉ có một mình ta phòng chừng sẽ mặc kệ. Đội trưởng chớp mắt, Hứa Thành nhìn đội trưởng thật sâu, rồi gật đầu. Rất nhanh hai người ở trong bóng tối rời khỏi bến cảng, đi thẳng đến thành khu Huyền U Tông. Dọc đường đi, tốc độ của bọn họ rất nhanh. Lúc nửa đêm, đi tới dưới chân núi của Huyền U Tông, tới nơi ước định giữa đội trưởng của mấy Hoàng Nhất Khôn. Nơi này có một lương đình, cách đó không xa chính là sơn môn của Huyền U Tông. Trong bóng đêm, sơn môn của Huyền U Tông cào chót vót trong mây. Mặc dù cũng có ánh đèn đuốc lấp lánh, nhưng nhìn tổng thể vẫn là một mảnh đen kịt. Nhất là trên đỉnh núi có một pho tượng. Ở trên mặt trăng là bối cảnh, hình dáng của pho tượng này rất rõ ràng. Đó là pho tượng của Huyền U Cổ Hoàng, đứng ở trên đỉnh núi, nhìn về phía Cấm Hải. Mặc dù là có chút khoảng cách, nhưng Hứa Thành vẫn có thể cảm nhận được uy áp tản ra trên pho tượng kia, cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên vật này không tầm thường. Mà toàn bộ Huyền U Sơn Môn cho Hứa Thành cảm giác tràn ngập vẻ thần bí. Dù sao, đệ tử thất phong từ ý nghĩa chân chính mà nói, năm đó chính là chi nhánh của Huyền U Tông hình thành. Công pháp của bọn họ cũng có điểm chung, mà hiện giờ minh chủ liên minh cũng xuất thân từ Huyền U Tông. Sư huynh của lão tổ đời này. Về phần lão tổ đời này, Hứa Thành ngày đó ở Thất Huyết Đồng từ xa đứng nhìn, nhưng bị phòng hộ, nhìn không rõ ràng. Bấy giờ đứng nhìn, đội trưởng ngồi xuống ở một bên, thấp giọng mở miệng. Tính toán thời gian, Hoàng Ngốc Tử chắc sắp tới rồi. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, cũng chờ đợi với đội trưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một nén nhang, thân ảnh Hoàng Nhất Khôn không xuất hiện. Đội trưởng nhớ mày, lấy ra ngọc giản truyền âm hỏi thăm. Bọn họ không chú ý tới, trên bầu trời, có một đạo thân ảnh đang từ bên ngoài liên minh đi tới. Thân ảnh này cực nhanh, vô thành vô tức đi vào trận pháp liên minh. Dưới một bước đã đến ngoài sơn môn Huyền U Tông. Đang muốn đi vào đỉnh núi, tựa hồ chú ý tới Hứa Thành cùng với đội trưởng dưới chân núi, thân ảnh ở trên bầu trời dừng lại một chút, cúi đầu nhìn qua. Lúc đó bộ dáng cũng lộ ra, đó là một nữ tử phong tình. Mái tóc dài xõa sau lưng, dùng một dải lụa màu hồng phấn nhẹ nhàng kéo lên. Một bộ váy tử uẩn tinh thần, rạng rỡ sinh quang. Bốn phía còn có yên hà khép lại, giống như là tiên tử, không phải nhân thế. Nữ nhân này mặt hoa lê trắng nhạt, thắt lưng nhẹ nhàng như dương liễu, hai bên lông mày cong cong tựa như nhíu chặt, một đôi tình mục tựa như hỉ phi hỉ hàm. Tuổi tác thoạt nhìn như thiếu nữ, nhìn kỹ mắt hàm u như thiếu phụ. Tựa hồ chuyện thế gian này không có gì nàng không biết, giống như một hành động của ngươi, nàng liền biết tâm ý của ngươi, kinh nghiệm của ngươi nàng đều đã trải qua. Ngươi chưa từng có nhân sinh, nàng cũng vẫn phong phú hơn người. Lúc này ở trên trời cao, ánh mắt của nàng dừng ở chân núi, dừng ở trên người Hứa Thành, cười khẽ một tiếng, cất bước đi tới. Một bước nửa không trung, một bước xuống chân núi. Theo nàng đến, một cỗ uy áp mênh mông không cách nào hình dung từ trên người vô hình tản ra, khiến cho Hứa Thành cùng với đội trưởng sắc mặt đại biến, vừa muốn lùi ra phía sau thì một tiếng ngâm nhẹ từ trên trời vang lên. Các người đừng nhúc nhích. Chỉ là một câu nói giống như luật lệnh, thân thể đội trưởng run lên, nhận ra đối phương chính là lão tổ Huyền U Tông, đạo hiệu Tử Huyền Thượng Tiên. Hứa Thành không biết thân phận, nhưng trong lòng cũng cuồng chấn, lại không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn nữ tử phong tình vạn trùng kia một đường đi tới, không để ý tới đội trưởng, trực tiếp đi tới trước mặt Hứa Thành, hương phong phiêu tán. Cái gương mặt mịn màng như có thể rách ra kia lộ ra vẻ đẹp kinh tâm động phách, lại thành thục. Một đạo ngân trong hai mắt chớp động, toát lên một vẻ như thợ săn nhìn thấy con mồi. Trong lúc Hứa Thành vô cùng khẩn trương, ánh mắt của nữ tử này rơi vào trên người Hứa Thành, chậm rãi trượt xuống đến miệng, đến xương quai xanh, đến ngực, đến bụng. Ánh mắt của nàng giống như đang kéo tơ, tào nhã thong thả, cuối cùng giơ ngón tay lên, nâng cằm Hứa Thành lên, thở ra như hoa lan. Tiểu bằng hữu, lại gặp mặt, người đến Huyền U Tông muộn như vậy là lạc đường sao? Chương 279, phong tình vạn trùng. Thanh âm của nữ tử yêu kiều mang theo vài phần yêu dị, trong nhu hòa ẩn chứa cả mị hoặc, chợt nghe tựa như hoàng oanh ra khỏi cốc, như phượng minh thanh thúy trong suốt, lại uyển chuyển nhẹ nhàng đầy cám dỗ. Hứa Thành run lên, da đầu tê dại, cả người không thể nhúc nhích, tùy ý để nữ tử trước mắt này đem cầm của hắn nhấc lên, đồng thời cũng thấy được trong mắt đối phương như có từng đạo quang mang đùa giỡn lưu động. Hắn có chút mơ mơ, càng có sự vô tận khẩn trương, mà hết lần này tới lần khác ở bốn phía lại tràn ngập hương khí khác thường. Đó là mùi hương của nữ tử trước mắt. Mùi hương này khiến cho trái tim của Hứa Thành đập nhanh hơn bao giờ hết. Loại trải nghiệm này cả đời hắn chưa từng có, lần đầu tiên gặp phải. Đó là nguy cơ sinh tử, cũng là một loại cảm giác hắn không cách nào biểu đạt rõ ràng, giống như mình trở thành một món điểm tâm ngon miệng đang bị người ta nhấm nháp từng chút một. Nhất là tu vi của đối phương, cùng với loại ánh mắt thợ săn nhìn con mồi đánh giá từ trên xuống dưới, làm cho tâm thần của Hứa Thành gợn sóng kinh thiên. Đội trưởng ở một bên thì hít sâu một hơi. Hoàng Nhất Khôn, người là tên khốn kiếp, không phải chỉ là Huyền U chỉ sao? Đặc biệt sao người lại còn gọi lão tổ nhà người tới? Đội trưởng hô hấp dồn dập, nhưng lại nghĩ việc này không đúng. Hoàng Nhất Khôn cho dù là thiên kiêu thì cũng không có khả năng để cho lão tổ tự mình đến làm khó hai người bọn họ, trừ khi gã cũng giống như là thánh quân tử, là tôn nhi của lão tổ. Nhưng theo sự hiểu biết của đội trưởng, điều này hiển nhiên không phải. Vì thế gã nhanh chóng tỉnh táo lại, cẩn thận đánh giá nữ tử tuyệt sắc kia một chút, chú ý tới tư thế của đối phương, lại nhớ tới lời nói vừa rồi của đối phương. Ánh mắt của gã bỗng nhiên mở to, một suy đoán lớn mật hiện lên trong lòng của đội trưởng, hóa thành lôi đình ầm ầm nổ vang. Ta đi. Đội trưởng vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ như không phát hiện, đáy lòng lại nhấc lên sóng lớn ngập trời. Gương mặt tiểu A Thanh này đây là muốn tuyệt sát rồi. Cùng lúc đó, dưới chân núi này có hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng chạy tới. Một người bên trong là Hoàng Nhất Khôn, còn một người bộ dáng có chút tương tự với Hoàng Nhất Khôn, nhưng rõ ràng lớn hơn y một chút. Hai người đang nhanh như sao băng đi thẳng tới nơi này. Ca, hôm nay người nhất định phải giúp ta đi đòi một cái công đạo. Bọn họ thật quá đáng, bẻ gãy làm ngón tay của ta, ta nhận đến cực điểm. Nhân thần công phẫn làm cho người ta phải tức giận. Hoàng Nhất Khôn vừa phóng nhanh, vừa cắn răng mở miệng. À đệ yên tâm, việc này vi huynh... Hả? Người bên cạnh tuổi tác so với y lớn hơn một chút, chính là ca ca của y, Hoàng Lệnh Phi. Tu vi một thân thiên cung kim đan đang không ngừng tới gần. Lời nói của y vừa mới tới được một nửa, còn chưa kịp nói xong thì hai mắt của Hoàng Lệnh Phi mạnh mẽ trợn lên, bước chân trong nháy mắt dừng lại, không cách nào nhìn một màn trước mắt. Trong mắt của y là lão tổ nhà mình đang đâm cằm Hứa Thành lên, tựa như đang đùa giỡn, mà một bên còn có đại điện hạ của đệ thất phong, cũng rõ ràng đang nhắm mắt không dám nhìn lão tổ cùng với Hứa Thành bị lão tổ đang trêu chọc. Nhưng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ chính là biểu hiện nội tâm của Hoàng Lệnh Phi lúc này. Cảnh tượng này làm cho Hoàng Lệnh Phi phải hít sâu một hơi, mà Hoàng Nhất Khôn ở bên cạnh y rõ ràng phản ứng hơi chậm một chút, bây giờ còn đang gầm gừ. Còn có Hứa Thanh kia, cả người giúp ta đi. Bọn họ đến khiến cho đội trưởng chú ý, gã mở mắt ra, đồng thời nữ tử tuyệt sắc nâng cằm Hứa Thanh. Bây giờ ánh mắt đảo qua trên người Hứa Thanh, buông tay xuống, quay đầu nhìn về phía Hoàng Lệnh Phi cùng với Hoàng Nhất Khôn vừa đến. Liếc mắt nhìn lại, tâm thần Hoàng Lệnh Phi nổ vang, y quay đầu tát một cái vào đầu của đệ đệ mình, đem Hoàng Nhất Khôn đang còn há hốc mồm trực tiếp đánh ngất. Giúp cái tiền sư người. Nội tâm của Hoàng Lệnh Phi gầm nhẹ, thầm nghĩ đệ đệ của mình luôn luôn có vấn đề, không thông minh lắm. Nếu không cũng sẽ không bị an bài đi Thất Huyết Đồng lúc trước. Phải biết rằng những người khác chẳng ai đi, chỉ có y ngốc nghếch để giành đi. Đi thì cũng thôi, ngón tay bị mất thì cũng mất, hiện giờ còn thiếu chút nữa đem chính mình lừa chết. Tâm thần của Hoàng Lệnh Phi run rẩy, y không cách nào quên hình ảnh vừa rồi. Nội tâm không ngừng mắng Hoàng Nhất Khôn, thầm nghĩ người trêu chọc ai không tốt, làm sao lại trêu chọc người được lão tổ coi trọng cơ chứ. Hai người các ngươi sao cũng tới. Người nói chuyện chính là nữ tử tuyệt sắc đứng ở trước mặt Hứa Thanh, xoay người nhìn về phía Hoàng Lệnh Phi. Hoàng Lệnh Phi giật mình, không chút do dự bắt lấy Hoàng Nhất Khôn bị mình đánh ngất xỉu, nhanh chóng tới gần, ném đệ đệ xuống mặt đất, tự mình quỳ xuống, lớn tiếng mở miệng. Lão tổ, đệ tử hôm nay hẹn Hứa Thanh đạo hữu là bởi vì đệ đệ ta không hiểu chuyện, trêu chọc Hứa Thanh đạo hữu, hôm nay ta dẫn hắn đến bồi tội. Hoàng Lệnh Phi vô cùng khẩn trương, y vừa rồi ngập ngừng một chút, là không biết nên xưng hô Hứa Thanh là sư đệ hay là sư huynh, nghĩ như thế nào cũng không tốt, vạn nhất lão tổ hiểu lầm thì làm sao bây giờ. Nhưng y phản ứng cũng nhanh, nhanh chóng nghĩ đến hai từ đạo hữu. Bây giờ nói xong, y càng nhìn về phía Hứa Thanh vẻ mặt chân thành. Hứa Thanh đạo hữu, đệ ta đầu óc không linh quang, là một kẻ ngốc. Hoàng Nhất Khôn ở một bên, lúc này trải qua cú tát vừa rồi thì chậm rãi mở mắt ra, lộ ra vẻ mê mang, mơ hồ nghe được bốn phía có tiếng nói chuyện của ca ca mình. Cũng chưa kịp hoàn toàn thức tỉnh thì Hoàng Lệnh Phi trong nháy mắt lại tát xuống một cái nữa, thế là Hoàng Nhất Khôn lại trực tiếp hôn mê. Kính xin Hứa Thanh đạo hữu không cần để ý. Trán của Hoàng Lệnh Phi đổ mồ hôi hột, nói xong tim đập thình thịch, không dám đứng dậy. Nữ tử tuyệt sắc đứng ở trước người Hứa Thanh, nghe vậy thì cười cười, cái gì cũng không nói, bước về phía trước một bước, đi lên trên bầu trời. Lúc này ánh trăng chiếu xuống, làm nổi bật dáng người xinh đẹp của nàng, giống như một đóa hoa nở rộ, da thịt trắng như tuyết, tựa như hóa thành thiên sa, khiến cho nữ tử vốn thành thục mỹ lệ này tản ra phong vận phong hoa tuyệt đại. Giữa không trung, thân ảnh của nàng dừng lại, khẽ quay đầu, nhìn về phía mặt đất, cười một tiếng nói. Tiểu bằng hữu, hoan nghênh người lúc nào cũng có thể đến Huyền U Tông. Nàng ở trên bầu trời, ánh trăng ở phía sau, hoa quang chiếu rọi, phảng phất như tử la tình chiếu hoa lan, eo thon ngọc ngà mang theo vũ thiên sa, như kiểu thiên tiên nữ, nhìn lại cười hơn cả tinh hoa. Tiếng cười vẫn còn vang vọng khi đã đi xa mọi người ở nơi này. Theo lão tổ Huyền U Tông rời đi, thân thể Hứa Thanh khôi phục lại hành động, hắn đột nhiên lùi lại, hô hấp dồn dập. Hắn nghe được lời nói của đối phương, biết được thân phận của người làm cho hắn cảm thấy khủng bố. Lúc này tâm thần rung chuyển, không cách nào bình tĩnh. Đội trưởng ở một bên cũng giống như vậy, Hoàng Lệnh Phi thì càng giống như vậy. Ba người trầm mặc. Hoàng Nhất Khôn ngất xỉu, tự nhiên cũng không có bất kỳ tiếng động nào. Cho đến một lúc lâu, đội trưởng ho khan một tiếng. Cái đó chúng ta vẫn còn giao dịch chứ? Hoàng Lệnh Phi hít sâu một hơi, bấy giờ từ trong chấn động lúc trước khôi phục lại một chút, y nhanh chóng lắc đầu, hướng Hứa Thanh cùng với đội trưởng ôm quyền, nắm lấy đệ đệ của mình vội vàng rời khỏi nơi này. Đáy lòng lại sầu khổ, thầm nghĩ mình có phải nhìn thấy hình ảnh không nên nhìn hay không, có phải đã quấy rầy chuyện tốt của lão tổ hay không. Nghĩ như vậy, y càng thêm thấp thỏm. Nhìn Hoàng Lệnh Phi đi xa, trong lòng Hứa Thanh sợ hãi, đội trưởng thì vội vàng gọi hắn rời đi. Cho đến khi trở lại chủ thành Thất Huyết Đồng, đội trưởng mới thở dài một hơi. Làm sao có thể gặp được lão tổ Tử Huyền Thượng Tiên của Huyền Đu Tông nhỉ? Hứa Thanh không nói gì, trong đầu không biết vì sao không ngừng hiện lên một màn vừa rồi, nhất là ánh mắt của vị Tử Huyền Thượng Tiên kia, làm cho Hứa Thanh theo bản năng có chút hô hấp dồn dập. Cảm thụ này là nhân sinh lần đầu gặp gỡ. Tiểu A Thanh, chuyện hôm nay cảm ơn ngươi. Đội trưởng thở dài một tiếng. Tử huyền thượng tiên, về chuyện của nàng, ta biết. Truyền thuyết vị tử huyền thượng tiên này lúc còn trẻ chính là danh động cả Ngân Hoàng Châu, người theo đuổi vô số. Mặc dù tu hành đến nay chưa từng có bất kỳ đạo lữ nào, nhưng có vô số lời đồn cũng không biết thật giả. Vừa rồi nàng hẳn là cảm nhận được hai chúng ta coi trọng ta, sau đó nâng cầm ngươi lên để cho ta chú ý. Tiểu A Thanh, ngươi phải chịu ủy khuất rồi. Đội trưởng mặt đỏ, tim không nhảy, vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh. Đại sư huynh, sau này ăn nhiều bưởi vào. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một cái. Tại sao? Đội trưởng sửng sốt. Hứa Thanh không giải thích, đi tới bến cảng, nhảy lên bước trên pháp tàu. Đội trưởng ho khan một tiếng, mà thấy Hứa Thanh đi rồi, chấn động ở trong lòng gã rốt cuộc không kiềm chế được nữa, một lần nữa hiện lên, nhưng rất nhanh lại suy tư lời nói của Hứa Thanh trước khi đi. Tại sao lại ăn nhiều bưởi nhỉ? Cùng lúc đó, bên trong pháp tàu, Hứa Thanh đi vào khoang tàu, bốn phía rắc thêm độc tán, lại mở ra thêm mấy tầng phòng hộ, bấy giờ mới thở dài một hơi, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu phân tích chuyện ngày hôm nay. Việc này quá mức quỷ dị, lúc trước Hứa Thanh chưa bao giờ gặp phải, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng cảm giác đầu tiên của hắn chính là chuyện xảy ra khác thường tất có yêu dị. Lão tổ tu hành đến trình độ này, nhất ngôn nhất hành, tất đều có nguyên nhân. Vị tử huyền thượng tiên này là nhìn ra ta có vấn đề gì. Nàng và sư tôn hẳn là cùng một thế hệ, hoặc là hiện tại bởi vì ta là đệ tử của sư tôn. Hứa Thanh trầm ngâm, suy tư thật lâu, cũng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Vì thế lấy ra ngọc giản truyền âm cho sư tôn, đem việc này nhất nhất nói ra, cũng mờ ảo hỏi thăm một chút quan hệ giữa sư tôn cùng với tử huyền thượng tiên. Bên kia ngọc giản thất gia trầm mặc, sau một lúc lâu, thanh âm của thất gia bình thản truyền ra. Năm đó vị tử huyền thượng tiên kia từng cuồng nhiệt theo đuổi vi sư, bị vi sư hung hăng cự tuyệt hơn 300 lần. Nhưng lúc nhìn thấy người nên nhớ tới ta, cũng có thể lý giải, người cũng không nên đem việc này truyền ra. Đều là chuyện trong quá khứ rồi, vi sư còn có việc, không nói nữa. Hứa Thanh hồ nghi, cảm thấy câu trả lời của sư tôn và tuyên bố trước đó của đội trưởng sao lại giống nhau như thế. Mà lúc này, trên đỉnh núi của huyền U Tông, trong đại điện, tử huyền thượng tiên trở về, ngồi ở trên bồ đoàn, lười biếng duỗi vòng eo mảnh khảnh, cầm bát canh hạt sen vân tuyết do lão bà đưa tới, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, lông mày bỗng nhiên nhíu lại, ngẩng đầu nhìn sang một bên. Bà lão đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, như bị cố định thân thể, ngay cả vẻ mặt cũng tĩnh lặng. Hư vô ở phía sau nàng đi tới một đạo thân ảnh. Thân ảnh này một thân thanh bào, tóc dài xõa vai, bộ dáng trung niên, đầy vẻ nho nhã. Hai mắt có tinh thần lưu truyền, nhìn kỹ sau ngôi sao còn có tầng lớp, lan tràn đến chỗ tận sâu trong mắt, tầng tầng lớp lớp, ít nhất cũng hơn vạn. Điều này khiến cho hai mắt của gã dường như có lực lượng kinh người, cùng nhìn nhau sẽ không tự chủ được mà trầm luân. Người này chính là minh chủ của Liên Minh Bát Tông. Sư muội, thời gian của người không còn nhiều lắm, đã nghĩ câu trả lời cho ta chưa? Minh chủ của Liên Minh Bát Tông này bình tĩnh mở miệng. Nguyệt Nguyệt hỏi ý, Nguyệt Nguyệt ta cự tuyệt, người xong chưa? Tử huyền thượng tiên nhíu mày, lạnh giọng mở miệng. Vì sao cự tuyệt? Người còn đang tìm người có ánh sáng trong lòng sao? Trong loạn thế này, người như vậy không tồn tại. Cho dù thật sự tồn tại, tiếp xúc với thế giới người ăn thịt người, cũng sẽ bị thế giới tàn khốc này thay đổi. Cho đến khi ảm đạm, sẽ không phù hợp với yêu cầu của người. Chỉ cần đồng ý để ta gieo thần niệm, liền có thể mượn lực của ta, bổ sung một đạo pháp tắc chỉ tuyến cuối cùng mà người thiếu hụt, khiến cho toái không thiên đạo viên mãn, có hy vọng đột phá đến đệ nhị giai. Muốn tìm lô đỉnh, đi tìm người khác, người ngoài không biết tâm tính của ngươi, nhưng trong lòng ta thì biết rõ. Tử huyền thượng tiên bình tĩnh mở miệng, nửa bước không nhường. Minh chủ Liên Minh Bát Tông nhìn thật sâu nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, mỉm cười. Sư muội, thọ nguyên của ngươi cũng không còn nhiều lắm, tháng sau ta lại đến hỏi ngươi. Nói xong, thân ảnh của minh chủ Liên Minh Bát Tông hóa thành tinh quang, tiêu tán trong đại điện. Theo gã rời đi, bà lão ở một bên khôi phục lại như thường, đối với tất cả vừa rồi không hề biết một chút nào. Chỉ có tử huyền thượng thiên buông canh hạt sen trong tay xuống, nhíu mày trầm mặc. Hết chương 279. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio.